Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 281, vô gian chi thi. Các ngươi, Lục Phàm bưng chậm rãi bành trướng mặt, một mặt mộng bức, các ngươi sẽ không là thương lượng xong đi, không biết có phải hay không là cùng nhau trinh phạt qua Minh ca. Hai nữ lẫn nhau cười một tiếng. Bầu không khí trên người rất nhiều, Nguyệt Thần cũng là trong lòng dễ chịu không ít, rốt cuộc báo một chút xíu thù, một tát này là trong đầu hành vi kịch bản làm nàng đánh. Cũng không phải nàng tự tác chủ trương hành động, Lạc Tiểu Linh thanh lãnh cười nói, Minh ca, ngươi ở trong thư hứa hẹn sự tình là thật sao? Lục Phàm trên đầu mạo hiểm dấu chấm hỏi, ta lúc nào viết thư cho ngươi? Tất nhiên chắc chắn, Lục Phàm vỗ vỗ tay, tiêu sái đáp ứng, mặc dù không biết đáp ứng cái gì, nhưng chiếu vào trong đầu hành vi kịch bản nói là được rồi. Hừ, đây chính là ngươi nói, cứu ra lão gia tử, ngươi liền một lần nữa cùng ta hợp lại, ta nhưng không có bức ngươi a. Lạc Tiểu Linh lúc này mới ánh mắt nhu hòa nhìn Lục Phàm. Lục Phàm, đây là tình huống như thế nào? Ta không tại ngày, điện ảnh rốt cuộc đáp ứng chuyện gì? Không có khả năng, Minh ca cùng ngươi hợp lại, ta đây làm sao bây giờ? Ta là sẽ không theo Minh ca tách ra. Nguyệt Thần nắm bắt nắm tay nhỏ, biểu tình tức giận mà hỏi. Ngươi, Lạc Tiểu Linh bước chỉ đen chân dài vòng quanh Nguyệt Thần dạo qua một vòng. Câu lên nàng tuyết trắng chiếc cằm thon, ngả ngớn nói. Ngươi có thể làm chúng ta tiểu tam a. Lục Phàm, Omega, họa phong như thế nào có điểm sai lệch. Bất quá vì cái gì ta giống như rất chờ mong a. Trong nháy mắt, Nguyệt Thần trong đầu xuất hiện chính mình hành vi lựa chọn. Lựa chọn 1, đáp ứng Lạc Tiểu Linh, làm Minh ca tình nhân. Lựa chọn 2, đáp ứng Lạc Tiểu Linh, làm Lạc Tiểu Linh tình nhân. Lựa chọn 3, đáp ứng Lạc Tiểu Linh, làm Minh ca bạn gái. Lựa chọn 2, đáp ứng Lạc Tiểu Linh, làm Lạc Tiểu Linh bạn gái. Nguyệt Thần một mặt xoắn xuýt, đây đều là cái gì lựa chọn? Quản chi hơn 10 năm phim kinh dị trải qua, cũng không có chụp qua như vậy phản nhân loại kịch bản. Hừ, tốt a, ta đồng ý làm tiểu, bất quá đây đều là vì Minh ca cha. Không có nghĩa là ta tiếp nhận Tiểu Linh ngươi. Nguyệt Thần suy nghĩ một chút, lựa chọn hạng thứ hai. Nói đến Minh ca cha nhân vật này, Minh ca nhớ rõ giống như gọi Minh Thương Thiên, là một cái hết sức lợi hại khu ma sư. Lần trước tại Oán Linh khách sạn bộ 2 phần cuối lúc, Minh Thương Thiên liền ra tay đối phó qua Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu. Lúc ấy kinh thiên động phách tràng diện, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, nhất là đầu kia hoàng kim cự long, làm Lục Phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính là cha hắn Minh Thương Thiên ngăn trở Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu tái xuất, bọn họ mới có thể sống ra tới. Minh ca đối Lạc Tiểu Linh nói, ta không phải viết thư làm nhạc phụ Lạc Thiên Vấn qua tới sao? Cha ngươi tại sao không có tới? Ai? Lạc Tiểu Linh thở dài. Nói, ta cha bởi vì bao nuôi tiểu tam sự bị ta mẹ biết. Bị đánh hai chân bị vỡ nát gãy xương. Sợ là nửa năm này đều tu dưỡng không tốt. A, bị vỡ nát gãy xương. Nửa năm liền có thể tu dưỡng tốt. Đây cũng quá nhanh đi. Lục Phàm chấn kinh mà hỏi. Lạc Tiểu Linh khinh bỉ nhìn Lục Phàm. Giọng dịu dàng kêu lên. Huy, ngươi chú ý điểm sai đi. Tốt a, ta thực đồng tình cha vợ, nhưng bây giờ cha vợ không đến, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta giống như đều không phải Cương Thi Vương đối thủ. Ta cha nói, Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu đã triệt để xông phá thi quỷ phong ấn, đem toàn bộ âm núi đều biến thành thích hợp quỷ vật sinh tồn oán đất. Toàn bộ âm núi chung quanh sinh vật cũng toàn bộ biến thành quỷ vật. Liền xem như Lạc gia cùng Minh gia hợp lực cũng ngăn cản không được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cha ta còn bị nhốt ở bên trong đâu? Lục Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Tốt a, hiện tại hắn rốt cuộc nhớ tới Minh Thương Thiên. Đúng vậy a, lão gia tử kia làm sao bây giờ? Nguyệt Thần cũng là lo lắng hỏi. Lạc Tiểu Linh tự tin nói. Minh ca, các người đừng nóng vội. Ta đã đến rồi, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Nói xong, Lạc Tiểu Linh đi đến tới gần phòng bếp góc tường, nhẹ nhàng gõ gõ vách tường. Đông, tựa hồ đụng tới cái gì cơ quan. Vách tường quỷ dị mở một cái lỗ nhỏ, một cái thanh đồng màu sắc cổ xưa, hai thốn lớn nhỏ chìa khóa lộ ra. Lạc Tiểu Linh cầm thanh đồng chìa khóa giới thiệu nói, thanh này vô gian chi thi là Minh gia truyền gia chi bảo. Có cái chìa khóa này chúng ta liền có biện pháp cứu ra cha. Ta có một vấn đề. Minh ca tỉnh tỉnh giơ tay hỏi. Minh ca, người yên tâm đi. Có thanh này vô gian chi thi, Cương Thi Vương lập tức sẽ trở thành quá khứ. Lạc Tiểu Linh tự tin nói. Tiểu Linh, ta muốn hỏi chính là, nhà ta truyền gia chi bảo, làm sao ngươi biết địa phương? Hơn nữa, ta như thế nào không biết nhà ta có truyền gia chi bảo? Lục Phàm một mặt mộng bức mà hỏi. Ha ha, Lạc Tiểu Linh cười lạnh một tiếng. Cha vẫn cảm thấy ngươi không làm việc đàng hoàng, không muốn phát triển, cả ngày ở nhà vọc máy vi tính. Làm sao lại đem vật trọng yếu như vậy giao cho ngươi? Nhiều năm như vậy, ngươi thậm chí liền một cái hỏa cầu thuật đều không phát ra được. Hỏa cầu thuật, ngươi phát ra tới sao? Lục Phàm không phục hỏi ngược lại, ngươi làm đây là huyền huyễn điện ảnh đâu? Ta mạnh như vậy, cũng chỉ có thể làm hắc khí đặc hiệu. Ta Lạc Tiểu Linh sẽ không phát ra được hỏa cầu thuật. Lạc Tiểu Linh cười lạnh một tiếng, tinh tế ngón trỏ duỗi ra. Một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu liền ra tới tại nàng đầu ngón tay. Sát Lục Phàm bên tay bay qua, đốt rủi hắn vài cọng tóc. Lục Phàm, đây là hướng hắn thị uy đến rồi. Tốt a, vậy ngươi nói một chút, này chìa khóa có chỗ lợi gì? Lục Phàm quyết định nhảy qua vấn đề này. Lạc Tiểu Linh giơ trong tay vô gian chi thi, đôi mắt xanh triệt nói. Thanh này vô gian chi thi có cái rất lợi hại công năng, chính là có thể xuyên qua thời không, trở lại quá khứ. Chỉ cần chúng ta có thể trở lại Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu biến thành cương thi trước đó đem hắn giết chết, kia sự tình phía sau liền sẽ không phát sinh nữa. Nghe giống như thực không đáng tin cậy a. Lục Phàm cầm qua chìa khóa, thầm nói, nhiệm vụ vật phẩm. Đây là hắn số liệu chi nhãn nói cho hắn biết tin tức. Tiểu Linh, cái chìa khóa này thật sự có thần kỳ như vậy sao? Nguyệt Thần cũng là hiếu kỳ cầm qua chìa khóa, con mắt hiện lên một tia hắc mang, không thèm để ý mà hỏi. Tất nhiên, ta lừa các ngươi làm gì? Lạc Tiểu Linh cầm qua vô gian chi thi nói. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mẫu thân, ta cũng phải đi sao? Lạc Ninh Tuyết hiếu kỳ nhìn chằm chằm vô gian chi thi. Lạc Tiểu Linh sờ sờ nữ nhi ngoan tóc nói. Tất nhiên, tại chúng ta trở lại quá khứ đánh chết Cương Thi Vương lúc. Hiện tại Cương Thi Vương rất có thể sẽ cảm giác được đi qua chính mình sẽ có nguy hiểm. Cho nên, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí là thành phố này cũng không an toàn. Ta chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Lục Phàm có chút kích động. Xuyên qua hắn thử qua, trở lại quá khứ hắn thật đúng là không có trải qua đâu. Tiểu Linh, ta cũng chuẩn bị xong. Nguyệt Thần lộ ra tươi cười, tựa hồ cũng là chờ mong. Đã như vậy, đem chúng ta liền lên đường đi. Lạc Tiểu Linh hai tay thận trọng giơ lên vô gian chi thi. Vô gian chi thi chậm rãi phiêu khởi, tản ra gợn sóng hắc mang. Hắc mang càng tản càng lớn, cuối cùng hình thành một cái vặn vẹo lỗ đen. Lập tức, cả gian phòng bắt đầu vặn vẹo. Tất cả mọi thứ, liền không gian đều bị hút vào trong lỗ đen đi. Lục Phàm bốn người cũng là không tự chủ được hướng về trong lỗ đen bay đi. Chúng ta sẽ không chết đi. Lục Phàm nhịn không được nhả rãnh một câu. PS, hiện tại toàn lưới càn quét. Được phong thật nhiều chương tiết. Chúng ta phải khiêm tốn một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.